Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, Poseidon Uranus. Nhất chiêu hai người liên hiệp chiêu số đem Uranus thân thể xuyên thủng. Hơn nữa vị trí này vẫn là một cái rất vị trí trọng yếu. Bởi vì nơi này chính là có vô số thiên long nhân địa phương sở tại. Bởi không thể trực tiếp hủy diệt phóng xạ Fruit hạch tâm. Thế nhưng tóc đỏ đối với thiên long nhân cừu hận kỳ thực không có chút nào tiểu. Tóc đỏ bản thân thân phận cũng rất kỳ lạ. Người kia là hải tặc thế giới ở Roger trước một vị bá chủ Rock con trai. Cái này là Rock hải tặc có thể không có bao nhiêu người biết. Thế nhưng hắn chính là Kaido cùng Big Mom thuyền trưởng. Điểm ấy tin tưởng liền có vô số người biết cái này là Rock nhân thực lực cường đại đến mức nào. Kizaru cùng Ino liên hợp một chiêu này trực tiếp Uranus đánh xuyên qua. Laser đánh xuyên vị trí là này thiên long nhân nằm vị trí. Ở khu vực này thiên long nhân toàn bộ ở lôi điện ở giữa chết. Hơn nữa chết đều phi thường an tường. Cơ hồ là đang ngủ chết. Bọn họ ngay cả mình chết không chết cũng không biết. Có thể nói một cái tốt vô cùng kết quả. Nhưng là đối với im mà nói. Đây là cắt đứt hết thảy thiên long nhân mệnh căn. Thiên long nhân trừ hắn và số ít mấy người ở ngoài. Cơ bản không có còn sống rồi. Hơn nữa trừ hắn ra. Cũng không có thiên long nhân xưng hào nhân. Thiên long nhân đã hữu danh vô thực. Im khống chế Uranus. Lúc này đây hắn muốn một lần nữa diệt thế. Hơn nữa diệt thế đối tượng vẫn là Iso. Thế nhưng Roy vẫn luôn đang ngó chừng. Hắn bảo trì mình lãnh tĩnh. Như vậy hắn mới có thể thấy được tương lai. Mới có thể thấy được Uranus tiếp được bên trong động tác. Phát hiện Uranus biết lần nữa phát động diệt thế một chiêu này. Roy nhanh chóng đạp lại bước đã tới Uranus cầm. Ở dưới cầm vị trí rất khéo có một màu đen đen đen Musi mở to hai mắt nhìn hắn. Roy hướng về phía con này đen đen Musi lộ ra một cái nụ cười thật to. Hỗn đản, lại là ngươi. Im khí cắn răng. Hắn chứng kiến Roy gương mặt này đã cảm thấy vô cùng ác tâm. Hiện tại Roy đứng vị trí này. Khoảng cách Uranus rất gần. Hơn nữa Uranus lần nữa diệt thế chỉ có miệng mới năng động. Có thể sử dụng diệt thế một chiêu này cần rất cao nhiệt độ. Có thể thừa nhận loại này nhiệt độ cũng chỉ có một loại kim loại. Loại kim loại này số lượng cực nhỏ. Nguyệt cầu người cũng là ở toàn thế giới tìm tòi rất lâu sau đó mới tìm được bọn họ mong muốn tài. Liệu, chỉ có thể chế tạo ra Uranus miệng cái này phát xạ khí. Ngoại trừ cái vị trí này phát xạ khí ở ngoài. Uranus không có những bộ vị khác có thể thừa nhận Uranus diệt thế một chiêu này. Hiện tại Roy đứng ở Uranus dưới miệng hướng. Coi như là chờ chút đạn pháo cũng không đánh chúng rồi. Nhưng diệt thế một ngày phát động, cũng không có cách nào dừng lại. Cuối cùng im cũng chỉ có thể nhìn Roy một quyền đánh cho diệt thế đánh bay đến trên bầu trời. Lần nữa bay về phía bầu trời. Không được, loại này nhiệt độ, nhất định phải giảm nhiệt mới được. Im vô cùng tức giận, chỉ có thể cắn răng, thay đổi Uranus trên thân thể hướng về trong biển rộng vọt vào. Ở Uranus trên người tóc đỏ đi theo vào. Ở nhiệt độ cao ở giữa, tóc đỏ thiếp cuối cùng phát ra đốt cháy mùi vị. Người kia bây giờ cũng là đang liều mạng. Bởi vì Uranus tiến nhập đáy biển, Iso cũng rốt cục có thể thở dài một hơi. Bảo trì cái này tư thế đã hơn một canh giờ. Hắn lực lượng bị tiêu hao rất nhanh. Bởi vì nước biển cách trở, hắn cũng vô pháp tiếp tục đè nặng Uranus. Uranus ở trong nước biển, giống như là tàu ngầm giống nhau. Ở trong biển hướng ẩn giấu đi. Roy chứng kiến Uranus tiến nhập trong nước biển. Lập tức lấy điện thoại ra. Đối với điện thoại hô Uranus đã vào trong biển làm cho Shirahoshi công chúa động thủ. Là, điện thoại một đầu khác Fukaboshi gật đầu nói. Kaka muốn động thủ sao? Shirahoshi tẫn toàn bộ kiều tích tích nói. Không sai, Fukaboshi gật đầu nói. Phiền phức các vị. Shirahoshi công chúa hướng về phía chung quanh Hải Vương loại nói rằng. Hải Vương loại cũng nhao nhao nói rằng không có chuyện gì. Chúng ta vốn chính là phải giúp ngươi. Không sai. Shirahoshi công chúa, bọn chúng ta đợi ngày này cũng chờ đợi người hơn trăm năm. Động thủ đi. Bên ngoài toái cái kia sắt thép quái vật, cùng hơn trăm năm trước lưu đứng lại cho ta tới tổn thương. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ. Một đầu mắt bị mù hải vương loại tràn đầy cừu hận nói. Thì ở phía trước, đi tới, vô số hải vương loại phát hiện Uranus, nhao nhao buông lỏng ra miệng. Nguyên bản bọn họ than thở Noe xích sắt, hiện tại cũng buông lỏng ra miệng. Vọt tới, các vị, nỗ lực lên, cũng phải bảo vệ hảo chính mình. Shirahoshi công chúa hai tay khoanh, khẩn trương trông coi hải vương loại đi xa. Bởi vì Uranus nhiệt độ rất cao, phụ cận nước biển nhiệt độ cũng gấp kịch tăng lên. Im thở dài một hơi, nhưng mà còn không có đợi hắn hoàn toàn xả hơi thời điểm, một đám bóng đen tiến lên đón. Cầm đầu là một con cùng ngựa vằn giống nhau điều văn vĩ đại hải vương loại. Hắc bạch sắc đường sọc ở trong nước biển cũng rất thấy được. Nó vừa lên tới liền là đối Uranus phần bụng mãnh va chạm. Ta biết là này ngư nhân biết đem bọn ngươi những xúc sinh này an bài đi ra. Lấy hơn trăm năm trước ta đem đánh bại một lần. Lần này cũng giống vậy, ngươi giết chết nhân ngư công chúa. Là có thể lên đem các ngươi cút về. Ta muốn đi tìm đầu kia nhân ngư. Im cắn răng tràn đầy giận dữ nói. Lại là một lần đụng kích. Ngay sau đó tam đầu hải vương loại vọt tới. Cắn Uranus hai cánh. Đem Uranus hướng trong biển sâu lôi kéo xuống dưới. Các ngươi đều đi chết đi. Im mỉm cười. Nhấn một cái nút. Tại nơi chút bị cắn trên vị trí xuất hiện các loại các dạng vũ khí. Trực tiếp hướng về phía hải vương loại miệng nước miếng bắn vũ khí. Có hải vương loại thân thể bị đánh xuyên. Có hải vương loại đầu bị đánh xuyên. Lập tức những thứ này hải vương loại toàn bộ chết. Mà hải vương loại thi thể nổi lên ngoài khơi. Làm sao vậy? Trong nước biển có cái gì? Tại sao có thể có hải vương loại chết? Morgan nghi ngờ nói. Là ngư nhân đảo Shirahoshi công chúa động thủ. Iso giải thích. Shirahoshi công chúa, Morgan hơi nghi hoặc một chút. Hắn từng thấy Shirahoshi công chúa, nhưng lại thập phân mê luyến Shirahoshi công chúa. Thế nhưng hắn thật không ngờ Shirahoshi công chúa là thế nào động thủ cùng hải vương loại chiến đấu. Tóc đỏ đâu? Lúc này Roy rơi xuống đối với mắt diều hâu hỏi. Tiến nhập Uranus trong cơ thể. Mắt diều hâu nói rằng. Ngươi thấy cùng cổ đại kiếm hào tương đối thế nào? Roy khẽ cười nói. Còn có chút chênh lệch. Không nghĩ tới cổ đại lại có mạnh như vậy kiếm sĩ. Xem ra thực lực của ta còn chưa tới ra. Mắt diều hâu nói rằng thế giới này là không có điểm cuối. Roy nói một câu. Hướng bầu trời lần nữa nhảy phóng qua. Cuối cùng rơi vào phương chu mặt trên ở phía dưới nước biển không ngừng phiên động. Ryokugyu mấy người cũng đều lên phương chu, bởi vì bọn họ dưới chân hòn đảo rất nhanh ở hải vương loại cùng Uranus trong chiến đấu bị dìm ngập. Mấy chục con hải vương loại liều mạng đứng lên. Ở trong biển Uranus có thể không phải là đối thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.